Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34. Sắm vai, vai ác loại chuyện này. Kỳ thật thời cửu là phi thường có kinh nghiệm, ở nguyên bản cái kia bị bất đồng chủng tộc trở thành là chiến trường trong thế giới. Ma tộc vốn là bởi vì, phá hư, năng lực quá mức thô bạo cùng bá đạo mà bị cho rằng là bất thường. Chủng tộc, này cũng khiến cho ma tộc tuy rằng năng lực cường đại, nhưng vẫn đều là nguyên bản thế giới kia vô pháp lay động tà ác tượng trưng, nói thật. Ngay cả thời cửu đều cảm thấy chính mình trong tộc một ít thân cư địa vị cao lão gia tử đều thua. Về cái loại này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt loại hình. Một đám đều là tinh với tính kế cáo già. Hơn nữa ma tộc đối ngoại hình tượng vẫn luôn là hắc. Bọn họ xử lý khởi chính sự cùng ngoại giao sự vụ cũng đều không chút khách khí. Thậm chí thủ đoạn ác độc làm thời cửu nhất tràn đầy thể hội chính là đường ma tộc Tân Vương ở trên chiến trường vừa mới triển lộ ra cường đại thực lực thời điểm. Này đàn lão gia tử cũng đã giống hiện giờ thế giới này Internet bát quái vòng giống nhau. Cố ý phái người tuyên truyền thậm chí chế tạo dư luận. Làm thời cửu vị này đã từng chính thống ma tộc thủ lĩnh. Ở dư luận trung biến thành không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Thậm chí là không người có thể ngăn cản ma thần. Ở những cái đó lão gia tử thủ đoạn trước mặt, thế giới này các loại Internet bát quái quả thực không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc những cái đó lão yêu tinh hoàn toàn không để bụng ma tộc ở những người khác xem ra là cái gì hình tượng, cũng không để bụng bọn họ thân ái vương ở những người khác trong mắt có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ từ thời cửu sinh ra trước liền vẫn luôn tận sức với sự tình. Chính là đem ma tộc một lần nữa đẩy hướng đỉnh điểm, vì thế bọn họ không tiếc đem thời cửu đắp nạn thành từ trước tới nay đáng sợ nhất vai ác nhân vật đương. Nhiên, thời cửu cũng nghiêm túc khiển trách quá lão gia tử nhóm loại này hành sự phương pháp. Cho nên ở trong chiến tranh kỳ lão gia tử nhóm cũng đã dừng lại dư luận tuyên truyền. Bắt đầu ở trong tộc mỗi ngày câu cả uống trà nghỉ ngơi lấy lại sức. Mãi cho đến chiến tranh kết thúc mới sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn chấn mà một lần nữa xuất. Hiện ở ma tộc hội nghị thượng nhưng làm thời cửu cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng trong chiến tranh kỳ lão gia tử nhóm cũng đã hành quân lặng lẽ. Nhưng chiến tranh hậu kỳ thời cửu, đại ma đầu tiếng mắng không chỉ có không có bình tĩnh đi xuống. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần thời cửu đứng ở bởi vì hắn phá hư năng lực mà một mảnh hỗn độn trên chiến trường. Nhìn địch nhân sợ hãi lui về phía sau bộ dáng, đều cảm thấy có phải hay không đám kia lão yêu quái còn ở sau lưng động tay chân. Bằng không vì cái gì này đó địch nhân đối hắn càng ngày càng sợ hãi đâu. Tóm lại, làm vài ác loại này việc nhỏ, thời cửu vẫn luôn là có thể giải quyết đôi mắt vấn đề lúc sau. Thời cửu bắt đầu ở khe hở không gian chung tìm kiếm cái dạng gì đạo cụ càng phù hợp một cái u quỷ. Vài ác thân phận, ngọc thước này đem vũ khí tuy rằng thâm gặp thời cửu thích. Nhưng bề ngoài xác thật bình thường mà ôn hòa, khuyết thiếu lực rung động. Hơn nữa từ hệ thống nhắc nhở tới xem, u quỷ chi chứng tồn tại đối u quỷ nhóm tới nói hẳn là trọng yếu phi thường. Dưới tình huống như vậy sẽ bị phái tới bảo hộ quả trứng này cũng nhất định là u quỷ chung người. Xuất sắc ngay cả đuổi giết từ rộng rãi kia chỉ tạp binh u quỷ đều cầm cùng nhỏ sinh thân hình không? Phù hợp diêu, thời cửu cũng không thể quá rớt tên, không thể không thừa nhận. Nguyên bản cảm thấy lần này trò chơi có chút nhàm chán thả dài dòng ma vương bệ hạ. Một bên làm ra nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc người chơi hình tượng. Một bên lại là ở trộm cho chính mình tìm điểm việc vui, phanh. Kế hoạch hảo toàn bộ cốt truyện cùng thuộc về thời cửu trò chơi lúc sau. Hắn liền từ khe hở không gian chung lấy ra một phen màu đen. Khảm đao, như là thư chung giống nhau trường bính vũ khí sắc bén. Cơ hồ cùng thời cửu chờ cao. Thân đao cũng dị thường trầm trọng. Kia màu đen thân đao chỉ có khai phong chỗ lộ ra ngân quang. Sống giao thượng còn được khảm một quả màu đỏ không biết năng lực tinh phách thạch. Thời Cửu một tay múa may khi đều có thể đủ cảm giác được chung quanh không khí bị bổ ra lực lượng. Cảm tới, đương nửa mộng thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trang phục cửa tiệm trong nháy mắt. Thời Cửu đã đem khảm đao hoành ở bên người, ôm kia cái vướng bận chứng hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. So với nhỏ hẹp trang phục trong tiệm bộ, như vậy vũ khí vẫn là ở bên ngoài múa may lên càng phương tiện một ít, bên ngoài nửa mộng thấy bịt. Mắt Thời Cửu từ trang phục cửa hàng lao tới thời điểm. Trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc biểu tình, ngược lại liền thấy bị u quỷ ôm ở trong tay kia cái trứng. Nháy mắt hiểu được cái này bịt mắt khuôn mặt rào hảo u quỷ chính là phía trước cầm ô cái. Kia, chẳng qua phía trước còn bị nửa mộng nhận định sẽ không công kích người chơi thậm chí không có. Công kích năng lực cái kia u quỷ. Lúc này trong tay chính múa may một phen thoạt nhìn liền cực cụ lực sát thương vũ khí. Hơn nữa chính hướng nàng phách chém mà đến, cho dù có vũ khí thì thế nào? So với tỷ tỷ tốc độ, trong tay nguyên bản liền ôm trói buộc, hiện tại có cầm như vậy trầm trọng vũ khí ngươi, khả năng căn bản là phản ứng không kịp đi. Nửa mộng một cái cúi người, trong tay tôi độc chủy thủ từ phía dưới đánh lén múa may khảm đao Thời Cửu, lại không có nghĩ đến. Thời Cửu thế nhưng không chút do dự đem trong lòng ngực u quỷ chi trứng cao cao vứt khởi. Thuộc về ma tộc lực lượng cũng đủ làm kia quả trứng trứng bị ném đến cực cao địa phương. Một lần nữa rơi xuống ít nhất cũng đến là vài giây sau. Thời Cửu cũng liền thừa dịp cái này công phu đôi tay bắt lấy khảm đao. Trực tiếp bổ về phía nửa mộng yếu hại, bị cường hóa quá chủy thủ khó khăn lắm chặn một kích. Thời Cửu lại lần nữa huy động khảm đao khi, thuận tiện dùng sống dao đem rơi xuống trứng một lần nữa ném trở về bầu trời. Nếu làm u quỷ chi trứng, điểm này lực đánh vào đều khiêng không được nói. Thời Cửu cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt lấy chữ vật đạo cụ cùng 500 tích phân, ở tốc độ tương đương. Dưới tình huống, Thời Cửu cùng nửa mộng trong tay vũ khí ở phương diện nào đó quyết định ai sẽ thắng. Dưới loại tình huống này, liền tính nửa mộng chủy thủ bị cường hóa quá, hơn nữa tôi quá độc, nhưng lúc ấy Cửu đôi tay nắm lấy khảm đao đem hết giờ phút này toàn lực ngạnh sinh sinh đâm hướng. Nửa mộng nháy mắt, không chỉ có kia cái nhìn tinh xảo hoa lệ chủy thủ bị trực tiếp chặt đứt. Ngay cả nửa mộng tay phải cũng bị chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Từ Thời Cửu nhận thức nàng bắt đầu liền vẫn luôn bình tĩnh đạm định nửa mộng. Lúc này cũng là biểu tình đột biến, cơ sở chữa thương thuật nửa mộng bằng mau tốc độ đối chính. Mình tiến hành rồi trị liệu, nhưng vô luận nàng dùng bao nhiêu lần chữa thương thuật, lộ liễu miệng vết thương đều cơ hồ nhìn không thấy khép lại dấu vết. Ngay cả miệng vết thương huyết đều hoàn toàn ngăn không được, Thời Cửu còn lại là ở nửa mộng hô lên. Cơ sở chữa thương thuật thời điểm phát hiện nữ nhân này thế nhưng cũng là một cái phụ trợ chức nghiệp, chẳng qua từ nàng phía trước sử dụng các loại kỹ năng tới xem. So với trị liệu nàng tựa hồ càng am hiểu một ít, Thời Cửu chưa bao giờ gặp qua phụ trợ thủ đoạn. Nhìn bị khảm đao tạp ra hố đường phố, lại nhìn đến trên mặt đất đã vỡ vụn chủy thủ. Phòng chừng không có người sẽ tin tưởng nơi này vừa mới phát sinh chính là một hồi phụ trợ chức nghiệp chi gian chiến đấu, chứng chứng lần thứ ba bị quăng ra ngoài thời điểm. Nửa mộng tầm mắt theo bản năng ở bay ra đi u quỷ chi chứng thượng dừng lại một giây. Chờ nàng ý thức được chính mình lực chú ý từ địch quân u quỷ trên người rời đi sau. Cuống quýt nhìn về phía Thời Cửu phía trước phương hướng, lại phát hiện bịt mắt u quỷ đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Khảm đao lưỡi đao gần trong gang tấc, giảm tốc độ. Nửa mộng hai mắt đồng tử thu nhỏ lại, tay trái y thư nháy mắt mở ra, sau đó một cái màu trắng pháp trận xuất hiện ở Thời Cửu kia đem khảm đao thượng. Ngạnh sinh sinh làm đao thế biến chậm, nhưng ở Thời Cửu xem ra, cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Màu đen khảm đao thượng tinh phách thạch hồng đến tỏa sáng. Tuy rằng bởi vì bị giảm tốc độ mà làm nửa mộng tránh thoát yếu hại, lại trực tiếp cắt đứt nửa mộng nguyên bản liền bị thương cánh tay phải, lúc trước nửa mộng rời đi. Tân thủ quan tạp hơn nữa lưu lại kia cái bom thời điểm không có nửa điểm do dự. cho nên lúc này thời cửu cũng đồng dạng không có nửa điểm thương hại. Cứu ta, cái này u quỷ không thích hợp. Nửa mộng cũng không biết là ở cùng ai xin giúp đỡ, bất quá không chờ nàng xin giúp đỡ đối tượng. Cấp ra phản ứng, thời cửu liền phát hiện trước mặt trò chơi này thế giới đã xảy ra một ít dị thường trạng huống. Rõ ràng phía trước vẫn là vừa mới nhiễm dạng mây đỏ trạng vàng. Sắc trời lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tối sầm xuống dưới, giây tiếp theo. Đường phố hai bên đèn đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở ra. Chói mắt ánh đèn có như vậy trong nháy mắt làm thời cửu phân thần. Hơn nữa bị hắn ném đến giữa không trung kia cái trứng trứng vừa lúc rơi xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện nửa mộng thế nhưng đã cắn răng nhặt lên đứt tay. Xoay người muốn thoát đi, bất quá thời cửu cũng không có lập tức đuổi theo đi. Hắn nghĩ tới kia cái còn hảo hảo nằm ở khe hở không gian chung đá cuội bom, nếu có thể nói. Thời cửu muốn dùng một loại xuất sắc phương thức đem kia cái bom bằng sáng lạn bộ dáng còn cấp nửa. Mộng, nếu hiện tại liền thừa dịp bóng đêm làm nửa mộng lẻ loi mà nằm ở dưới đèn đường. Nàng khả năng đều còn không biết chính mình đến tột cùng là bởi vì cái gì mà bỏ mạng, dù sao chữ. Thập quảng trường liền như vậy đại, thời cửu tin tưởng hắn cùng nửa mộng thực mau lại sẽ gặp lại, như vậy nghĩ. Thời cửu lại cúi đầu nhìn nhìn bị hắn ôm vào trong ngực kia quả trứng. Nguyên bản cho rằng cái này còn không có phu hóa tiểu gia hỏa sẽ bởi vì vừa rồi bị hắn ném tới ném. Đi mà sinh khí. Lại không có nghĩ đến kia quả trứng lúc này chính liều mạng hướng trong lòng ngực hắn cọ. Thường thường còn nhảy lên hai hạ, thời cửu không phải phi thường lý giải ấu tệ tâm thái. Bất quá hắn tổng cảm thấy này viên u quỷ chi trứng tựa hồ thực thích vừa rồi cái loại này vứt tới. Vứt đi trò chơi, hơn nữa thoạt nhìn giống như cũ nóng lòng muốn thử. Muốn lại phi đến cao một chút. Người thực thích giống vừa rồi như vậy bay tới bay lui. Bởi vì cảm thấy u quỷ chi trứng có thể nghe hiểu hắn nói. Cho nên thời cửu liền trực tiếp hỏi. Thích nói liền nhảy hai hạ dính ở thời cửu trong lòng ngực trứng trứng ngoan ngoãn khiêu hai. Hạ kia lần sau. Không bằng lại phi đến cao một chút. Thời cửu thử một chút. Kết quả kia quả trứng trứng thế nhưng lại khiêu hai hạ xác định trứng trứng có thể thói quen cái. Loại này phương thức chiến đấu lúc sau, thời cửu đào cũng yên tâm không ít, bắt đầu an tâm quan sát chung quanh cái này vào đêm trò chơi thế giới tựa hồ luôn. Là không có minh xác thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể đơn giản mà phân biệt ban ngày cùng đêm tối. Mà vào đêm lúc sau cái này chữ thập quảng trường liền nhiều rất nhiều sáng ngời đèn đường, cùng trên. Đường phố ánh sáng bất đồng. Đường phố hai bên vật kiến trúc tuy rằng hẳn là còn có trò chơi thế giới người sống sót ở. Bất luận cái gì một đống kiến trúc sáng lên ánh đèn. Mặc danh xây dựng ra một loại trống vắng không người tử thành cảm giác bất quá vào đêm sau biến hóa. Còn không chỉ như vậy, thời cửu có thể cảm giác được chung quanh trên đường phố xuất hiện sau ban ngày nhiều đến nhiều động. Tĩnh, là một ít thong thả đi trước tiếng bước chân. Một ít kéo trầm trọng vũ khí cùng đường phố cọ sát thanh âm, là u quỷ. Giây tiếp theo xuất hiện ở thời cửu trước mặt, chính là một cái kéo trường bính diều hướng hắn đi tới u quỷ. Vũ khí tuy rằng cùng tập kích từ rộng rãi kia chỉ u quỷ giống nhau, nhưng cũng không có ăn mặc giáo phục, ngược lại ăn mặc một kiện chân biên xẻ tà trường áo cưới. Tân nương đầu xa cũng bị kia chỉ u quỷ cột vào sắc bén diều trường bính thượng. Nghĩ đến phía trước u quỷ đuổi theo từ rộng rãi không bỏ tình cảnh. Thời cửu đã hoàn toàn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng là. Làm thời cửu không nghĩ tới chính là. Đường kia chỉ u quỷ đi đến trước mặt hắn sau. Lại hoàn toàn không có hiển lộ ra muốn công kích ý tứ. Kia chỉ hồng đến thấm người đôi mắt chỉ là nhìn hắn một cái. Tiếp theo thế nhưng dùng một cái tay khác kéo áo cưới làn váy. Hơi hơi khom lưng hướng thời cửu hành lễ, mãi cho đến u quỷ cùng hắn gặp thoáng qua. Thời cửu đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì, kia chỉ u quỷ ở hướng. Hắn hành lễ, hết chương.